Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3662, chương 3662, Long Vương. Huyết võng hàng lâm, kết quả liền sát na cũng không có chống đỡ được, đã bị vỡ nát thành cặn bã. Một màn này, rất hiển nhiên lệnh đối diện vị kia đầu sỏ rất là ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình chỗ ỷ lại thần thông, dĩ nhiên như vậy không chịu nổi một kích. Ta nói, ngươi phải chết, Diệp Lăng vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn đối diện cái tên kia, lãnh nói rằng, đối diện vị kia đầu sỏ cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Lời này làm hắn có chút kinh hoàng a, một câu nói, làm cho hắn tựa hồ cảm thấy sức sống của mình thật bị tước đoạt. Ngươi dừng tay, hiện tại đứng ở chỗ này, ta lập tức đi bẩm báo Long Vương. Nếu như Long Vương muốn gặp ngươi, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Ngươi xem coi thế nào? Cái này gia hỏa tựa hồ là hoảng sợ, vội vã ôm quyền nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là tức thì vui đứng lên. Bây giờ nói những lời này, không cảm thấy quá muộn sao? Sau một khắc, vị kia vừa muốn xoay người chạy trốn đầu sỏ, đột nhiên cảm giác được não hải vừa lộn bốc lên, vô pháp ngôn ngữ đau đớn trong nháy mắt đưa hắn đầu cho bao phủ lại. Đau nhức đánh tới lệnh hắn căn bản vô lực trốn nữa. Chỉ có thể hai tay bưng đầu thê thảm gầm to, thanh âm như sấm, cuồn cuộn rít gào ở bốn phía biển sâu. Táp, đột nhiên một đạo kiếm quang theo Diệp Lăng cổ tay bôn tập tuôn ra, làm đánh xuống ở cái kia đầu sỏ thân trên thời gian. Cường đại lực lượng, trực tiếp xé hắn liền cho xé thành mảnh nhỏ. Huyết vụ liên tiếp nổ tung, đường đường thánh tôn hậu kỳ không ai bằng tồn tại. Nhưng ở Diệp Lăng trong tay, liền một kiếm đều không thể ngăn cản xuống. Không thể không nói làm người ta cảm thán. Một kiếm giết đầu sỏ, Diệp Lăng biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ là trong mắt của hắn nhỏ bé hơi nheo lại, trong đó hung quang chảy xuôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia Long Vương đến cùng là như thế nào tu vi, dám cầm của ta nhi tử làm yêu thú. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước xông thẳng tới. Cùng này đồng thời, ở phía trước chuỗi bên trong khu cung điện, chính trung ương vị trí chỗ, một cái cự đại rộng lớn cung điện, đứng vững ở nơi này biển sâu bên trong, phục trang đẹp đẽ chảy xuôi, thần quang văng khắp nơi, có vẻ rất là thần thánh. Bên trong cung điện, bốn phía có không ít yêu thú cường giả ngồi ở trái phải hai bên. Phía trước cái bàn trên bày là mỹ vị món ngon. Bọn họ ăn uống, cười ha ha, chính trung ương chỗ, tắc thì là một cái to lớn lao lung, chiếm giữ đại điện một nửa vị trí. Trong lồng, có hai vị này đang ở quyết tử đấu tranh, tiên huyết không ngừng tràn ra, rơi ở một bên cung điện trên đất, huyết tinh đầy đủ, lại lệnh trái phải hai bên những thứ kia cường giả cười ha ha. Phía trước bưng chủ vị lên. Tắc thì là đang ngồi một cái râu tóc bạc trắng người đàn ông trung niên. Lưng hùm vai gấu, đầu đội đỉnh đầu tử kim quan, râu phiêu đãng, mâu quang dường như chuông đồng tựa như. Ở bên cạnh hắn, tựa sát hai cái tuyệt thế mỹ nữ, tư thế xinh đẹp, thướt tha yêu kiều, tướng mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, mặc trên người bán trong suốt xa mỏng quần dài, càng đem thân thể của các nàng cho hiển lộ mị hoặc vô biên. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể chứng kiến xuân sắc lưu lộ. Hai nữ nhân này rúc vào trung niên nam tử kia thân lên, trong tay hái quả nho loại trái cây, nhẹ nhàng đưa đến nam tử trong miệng, vẻ mặt tươi cười. Giết! Đột nhiên, lao lung trong một tên điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay dĩ nhiên trực tiếp đem trước mặt cái tên kia cho xuyên thủng thành cái sàng. Ngay sau đó, cái kia bị động giết tên phù phù ngã xuống đất lên. thân thể run lên hoàn toàn không có khí tức, miệng phun tiên huyết, nhãn chung cho nguội lưu lộ. Được, tốt, ha ha, người đâu, đem người này cho ta dẫn đi. Lại dẫn tới một cái, cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên nam tử tức thì vỗ án vỗ tay tán thưởng. Cười lên ha ha, này lúc, trong lồng giam tay cầm trường thương thanh niên, than ngồi ở trên đất, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, hắn nhìn chòng chọc vào lối vào người đàn ông trung niên. Nhãn chung đều là điên cuồng. Diệp Viêm, cái này thanh niên không là người khác, chính là Diệp Lăng nhi tử Diệp Viêm. Chỉ là này lúc, hắn lại thành bị trong mắt người đùa bỡn đối tượng, thành khốn đấu lồng trong một cái chém giết yêu thú. Loại thân phận này nhất định đối với hắn chính là nhục nhã. Hảo tiểu tử, thủ đoạn thật đúng là không bình thường. Chính là thiên tôn cửu trọng, dĩ nhiên dựa vào chủ thần chi lực, đánh chết nhất tôn thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ. Tấm tắc, chỉ là không biết, người thân trên mang vài giọt chủ thần chi lực a. Ha ha, Long Vương đại nhân, chúng ta lúc này đây a. Nhưng khi nhìn tốt nhất đùa giỡn, chúng ta tuy là đã chết, nhưng là linh hồn vẫn như cũ, có thể trấn áp, này thiên chi kiêu tử, không thể không nói tưởng chừng như là thoải mái a. Đúng đúng đúng, tiểu tử này ta muốn, nữ nhi của ta năm phương 330 tuổi, vừa vặn còn không có cái con rể, để hắn làm như ta con rể đi, đi ta gia sản hạ nhân, mẹ kiếp, người nghĩ như thế thoải mái đây. Ta gia tam nữ nhi cũng không lập gia đình, thế nào cũng phải nhường nàng thư thản một chút. Tiểu tử này vừa lúc hầu hạ trong đại điện, ngồi ở hai bên những tên kia, cười lên ha hà, một mảnh ồn ào náo động. Long Vương, người mang đến. Đang ở này lúc, hai cái quân tôm mang theo một cái cả người vết thương chồng chất thánh tôn sơ kỳ tên, trực tiếp cho ném tới lao lung bên trong, mà sau trói chặt đứng lên, hướng lối vào người đàn ông trung niên cung kính hô. Long Vương, cái này viễn cổ long cung đích thực chính chủ nhân, sinh tiền cũng là nhất vị trấn áp một cái thời đại cái thế cường giả, có thể quét ngang vô địch, tung hoành cửu thiên thập địa. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ tử vong lại chỉ có thể giấu ở cái này viễn cổ long cung bên trong, vô pháp xuất thế, coi như là có chút than thở. Hai người các ngươi, người nào nếu có thể thắng, bản vương trong tay cái này một viên huyết long châu sẽ đưa cho ai? Cái này huyết long châu, nhưng là chí bảo, ngưng tụ rất nhiều thần lực. Nếu như thiên tôn dùng, vậy tuyệt đối có thể mượn này bước vào thánh tôn cảnh a. Chỉ là, người nào sống sót, người nào mới được. Long Vương chậm rãi đứng dậy, nắm cả bên cạnh hai nữ nhân thủy nhu eo thon, vẻ mặt hào sảng nói. Vừa nói chuyện, bàn tay của hắn càng là không đứng đắn bò hướng phía trên, chọc hai nữ nhân nũng nịu cười, khuôn mặt trên cười mị như hoa, lại không có chút nào ngượng ngùng. Huyết Long Châu, Diệp Viêm cùng cái kia một cái vết thương chồng chất thánh tôn nghe nói như thế, trong mắt chợt hiện ra. Long Vương, không biết thằng nói có thể hay không thả ta rời đi nơi này. Sau một khắc, cái kia thánh tôn cũng là giãy giụa đứng dậy, hướng Long Vương ôm quyền hỏi. Ly khai, đây mới là bọn họ duy nhất cách nghĩ ha. Dù cho có huyết long châu thì phải làm thế nào đây? Không đi ra lọt, cả đời cũng phải bị vây ở chỗ này làm nô tài. Nghĩ tới đây, Diệp Viêm khuôn mặt sắc cũng là ảm đạm xuống. Hắn có chút hối hận không có nghe Diệp Lăng. Ly khai, ha ha, nghĩ gì thế? Đã đi tới ta long cung bên trong, dĩ nhiên đừng nghĩ sẽ rời đi. Đây là đối với các ngươi, tự tiện xông vào long cung nghiêm phạt. Này bảo, chính là các ngươi tốt nhất khen thưởng. Xuất thủ đi, Long Vương lời nói, làm cho Diệp Viêm cùng cái này vị thánh tôn tâm, trong nháy mắt chìm tới đáy. Hai người chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên một cổ cường đại lực lượng, dường như như cuồng phong, đột nhiên xuất hiện đánh vào cung điện bên trên. Phốc phốc phốc, sát na, từng đạo thân ảnh theo bên ngoài đại điện bạo đập phải điện bên trong, là chấn chịu ở Long cung bên ngoài những thứ kia cường giả. Lúc này lại giống như một đàn chó chết tựa như. CVT, chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.